Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. 10. Đã biết phương pháp giải quyết lúc sau, Diệp Tự bọn họ liền không hề bó tay bó chân. Hiện tại nguyên rủa vô pháp lây dính đến bọn họ trên người. Lệ Quỷ lại đánh không lại Nhị ca. Kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể ở vườn trường đi ngang. Bất quá như vậy thấy được không tốt lắm. Cho nên bọn họ vẫn là điệu thấp mà ẩn thân tới những người khác bên người. Đem bọn họ trên người nguyên rủa thần lực nhất nhất thu thập lên. Tùy tiện tìm cái tùy thân vật phẩm nhét vào đi. Lại đem vật phẩm ném đến người chơi tiếp xúc không đến địa phương. Dù sao lần sau phó bản thời điểm đồ vật đều sẽ trọng trí. Cũng không cái gọi là hiện tại thêm một cái thiếu một cái nguyên rủa vật phẩm money Diệp Tự đuổi. Tới thời điểm, mặt khác hai cái người chơi còn hảo. Có một cái người chơi đã mau bị đùa chết. Diệp Tự có thể giúp chỉ có đem nguyên rủa thần lực thu đi. Đến nỗi mặt khác, phải nhờ vào chính hắn. Hắn bị trọng thương, rốt cuộc có thể hay không bình an sống sót. Vẫn là sẽ nửa đường bởi vì đụng tới lệ quỷ bị giết chết. Đều phải xem mệnh. Hai ngày sau, Diệp Tự quá thật sự cá mặn. Mỗi ngày ăn ăn uống uống. Căn bản không cần lo lắng nhiệm vụ. Nhị ca tiệt đường đi đem mặt khắc nguyên rủa vật phẩm nguyên rủa thần lực cũng thu thập lên. Nhét vào thứ gì tàng hảo. Cái này vườn trường không hề có nguyên rủa vật phẩm. Chỉ cần đối với lệ quỷ thì tốt rồi. Cùng lệ quỷ chơi hai ngày trốn miêu miêu. Không phải cái gì dễ dàng sự. Trừ bỏ Diệp Tự bên này lệ quỷ không dám tới. Những người khác nơi đó lệ quỷ nhưng không nhàn rỗi. Vườn trường cả ngày gà bay chó sủa. Nếu NPC đều là bình thường học sinh lão sư, phỏng trường sớm đem ở vườn trường mỗi ngày nhảy nhót lung tung người chơi bắt lại. Hai ngày sau, Diệp Tự thuận lợi quá quan rời đi phó bản. Nhị ca lưu luyến không rời mà rời đi. Bởi vì Diệp Tự kế tiếp muốn đi bồi đại ca. Đại ca khẳng định không vui hắn chạy tới trộn lẫn một chân. Nhiệm vụ cho điểm chỉ có A. Vốn dĩ bọn họ giải quyết nguyên rùa vật phẩm lại kích phát địa ngục hình thức. Hẳn là có thể được đến S. Nhưng là nề hà có cái gian lận khí nhị ca ở. Cho nên Diệp Tự cho điểm bị kéo thấp. Này liền tương đương với khai quải bị phát hiện khấu phân. Tóm lại đừng nghĩ lợi dụng quải tới đạt được cao phân thắng lấy thêm vào khen thưởng. Diệp Tự cũng không để bụng cái kia khen thưởng. Nói thật đến nay mới thôi không có gì hữu dụng đồ vật. Còn thừa cuối cùng một cái phó bản là có thể hoàn thành tiến giai nhiệm vụ. Diệp Tự tâm tình rất tốt. Nhiệm vụ này kéo lâu như vậy. Lao tâm lao lực. Làm xong lúc sau hắn nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bất quá. Hắn cái này ý tưởng thực mau đã bị đánh vỡ. Ở đại ca nơi này nghỉ phép ngày thứ 5. Diệp Tự thu được một hệ thống thông cáo. Là nói tích phân tái muốn bắt đầu rồi. Hy vọng các vị tông sư cấp cập trở lên thức tỉnh giả dũng dược báo danh. Tích phân tái. Diệp Tự vẻ mặt mờ mịt. Đây là cái gì? Đại ca nghe vậy thò qua tới nhìn thoáng qua. Cái này a, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước tham gia tập kết phó bản sao? Diệp Tự gật gật đầu. Chính là gặp phải cây cọ đội lần đó. Lần đó tập kết phó bản. Kỳ thật cũng không có các ngươi tưởng như vậy đơn thuần. Thức tỉnh giả nhóm đều cho rằng đây là một cái bình thường quan hệ hữu nghị tái. Trên thực tế không phải. Nguyên lão cấp thức tỉnh giả biết đến nhiều một ít. Hẳn là rõ ràng trong đó nội tình. Cái này tập kết phó bản là dùng để phân chia kế tiếp rất nhiều năm nội. 3.000 song song thế giới thuộc sở hữu. Đạt được nào đó thế giới thuộc sở hữu lúc sau. Trong thế giới này phù hợp điều kiện người tử vong lúc sau có thể bị hệ thống kéo vào chính mình. Trò chơi. Cho nên được đến thế giới càng nhiều. Chính mình trò chơi liền càng sẽ không gặp phải thiếu người nguy cơ. Có thể đại lượng bổ sung mới mẻ máu. Lần trước các ngươi trò chơi đạt được đệ nhất. Phân đi rồi thật nhiều thế giới. Đại ca không lắm để ý mà nói. Lúc này đây tích phân tái cũng là không sai biệt lắm đồ vật. Nhưng là mặt hướng chính là tân sinh thành thế giới. Ở 3.000 thế giới ở ngoài. Còn có một ít đang ở phát triển chung thế giới. Không ngừng mà hoàn thiện thế giới pháp tắc. Chờ đến bọn họ trở nên hoàn chỉnh lúc sau. Bọn họ liền sẽ gia nhập 3.000 thế giới hàng ngũ. Cho nên nói, cái này 3.000 kỳ thật là số ảo. Không phải nói thật liền 3.000 mới gia nhập thế giới ngắn hạn nội không tham dự trò chơi chiêu tân. chờ tích góp đến nhất định số lượng sau, cử hành tích phân tái, xác định thế giới thuộc sở hữu. Tích phân tái tương đối tới nói nghiêm cẩn rất nhiều, bởi vì không giống tập kết phó bản chỉ tiến hành một hồi. Một hồi định thắng bại, tích phân tái phải tiến hành vài tràng, tổng hợp thành tích, cuối cùng xác định xếp hạng. Cho nên tập kết phó bản thế giới phân chia chỉ có hiệu lực mấy chục thượng trăm năm. Tích phân tái kết quả kéo dài 1.000 năm ở đi này xem như đối tân thế giới bảo hộ. 1.000 năm nội không đổi tiếp nhận nó trò chơi. Rốt cuộc tân thế giới cũng tương đối yếu ớt. Pháp tắc không có hoàn toàn ổn định phía trước. Lão đổi trò chơi sẽ đối pháp tắc sinh ra ảnh hưởng. Tập kết phó bản ngươi không tham gia không có việc gì. Tích phân tái vẫn là đi tiến điểm lực đi, đại ca sờ sờ đầu của hắn. Cười nói, tập kết phó bản thất lợi một lần không có gì trở ngại. 100 năm chớp mắt liền đi qua, ảnh hưởng không được cái gì. Nhưng là tân thế giới 5.000 năm, vẫn là man quan trọng. Bởi vì có thể lén lút ở tân thế giới bóp méo điểm pháp tắc. Làm tân thế giới càng thích ứng chính mình trò chơi. Sinh ra ra càng nhiều phù hợp chính mình trò chơi tuyển người yêu cầu người. Diệp tự khó hiểu, chính là, trốn sát trò chơi tuyển người yêu cầu còn không phải là ngoài ý muốn bỏ mình sao? Sửa chữa pháp tắc làm nơi đó người càng nhiều chết vào ngoài ý muốn. Đương nhiên không phải yêu cầu này, đại ca bật cười. Kỳ thật này chỉ là trốn sát trò chơi tuyển người yêu cầu hạng nhất. Hắn tuyển người chân chính yêu cầu là phải có thần điện huyết mạch lực tương tác. Chính là có thể trở thành thần điện người thừa kế người. Loại này lực tương tác càng cao, càng có thể đi vào lợi hại hơn thần điện, tỷ như 10 thần điện, quá thấp nói, bên cạnh thần điện huyết mạch khả năng đều truyền thừa không được, đến nỗi ngoài ý muốn bỏ mình gì. Đó, bất quá là bởi vì trốn sát hệ thống cái này nhan không chỉ nghĩ muốn thanh xuân xinh đẹp tiểu cô, nương tiểu tử, không quá muốn tự nhiên chết già lão nhân gia. Hơn nữa lão nhân gia hồn phách tương đối hỗn độn, cũng không thích hợp chơi này đó trò chơi. Mặt khác trò chơi thu người cũng không sai biệt lắm đều là người trẻ tuổi. Chẳng qua bọn họ khả năng cũng không sẽ đám người ra ngoài ý muốn tử vong lại lôi đi. Mà là nhìn chúng trực tiếp bắt đi. Hoàn toàn không nói đạo lý. So sánh với dưới, trốn sát trò chơi loại này tuyển ngoài ý muốn bỏ mình liền dân chủ nhiều. Ngươi nếu là êm đẹp sống đến lão, kia không ai quản ngươi. Ngươi nếu là bất hạnh bỏ mình, liền kéo ngươi một phen. Diệp tự đã hiểu, nếu chuyện này quan hệ đến hệ thống ba ba sinh nguyên, hắn khẳng định là muốn tận một phần lực. Nghe nói tích phân tái ngay từ đầu sẽ ở nội bộ tiểu phạm vi làm tuyển chọn tái. Cho nên trước mấy cái phó bản phòng trường vẫn là trốn sát trò chơi. Hắn có thể thuận tiện đem tiến giai nhiệm vụ làm, hai người không xung đột. Lúc sau lại chuyên tâm lộng tích phân tái. Tích phân tái là đơn người tái, không thể tổ đội tiến vào. Đặc biệt là mỗi cái trò chơi nguyên lão cấp người chơi, nhất định sẽ bị phân đến bất đồng phó bản. Diệp tự vốn dĩ tưởng ước tiểu đồng bọn tổ cái đội, nhìn đến này quy tắc lúc sau liền từ bỏ. Bất quá trong đàn đại gia nhưng thật ra không thèm để ý từng binh sĩ tác chiến. Bọn họ hứng thú bừng bừng mà đàm luận tích phân tái đồ vật. Một chút không có bị không thể tổ đội đả kích đến. Phương Vũ, 1.000 năm quyền sở hữu ai? Ta còn không có sống đến như vậy nhiều năm đâu. Tiêu Tố Quang, lần trước tích phân tái ta còn có điểm ấn tượng. Đó là ta mới vừa lên tới tông sư cấp thời điểm. Vừa lúc không đuổi kịp tham gia. Sở Tệ Phong, nhưng miễn bàn lần trước. Một đám gia điêu, bị ta đoàn diệt liền trên kênh thế giới không ngừng tất tất tất. Có bản lĩnh đánh trở về à? Nhược Kê, Mặc Bắc, lần trước là khi nào? Tiêu Tố Quang, 700 năm trước, nhớ không rõ lắm. Money Kỳ Linh, 700 năm trước, Mặc Bắc, Nga, lúc ấy ta còn không có tiến trò chơi đâu. Giang Nguyệt Toàn, mấy năm nay tân thế giới ra đời cùng hoàn thiện tốc độ càng lúc càng nhanh. Về sau tích phân tái khoảng cách hẳn là cũng sẽ càng ngày càng đoạn. Bước đầu phỏng chừng là lại đến linh khí sống lại thời đại. Kế tiếp chư thần hẳn là sẽ phồn vinh rất nhiều năm. Sau đó lần thứ hai ẩn lui. Mặc Bắc, khí sống lại là cái quỷ gì? Giang Nguyệt Toàn, tiểu thuyết đều là như vậy viết. Ngươi có thể lý giải vì thần lực sống lại. Chủ thần thời đại lại đem mở ra. Ta sợ ngươi nghe không hiểu có ý tứ gì. Mạc Bắc Phi, ngươi mới nghe không hiểu. Phương Vũ, cho nên lại muốn bắt đầu trở lại mấy vạn năm trước thần tử khắp nơi đi. Chư thần nơi nơi thu tín ngưỡng chi lực thời đại sao? Sở Tệ Phong, có lẽ đi, bất quá sống lại tốc độ không nhanh như vậy. Phỏng chừng còn phải chờ cái mấy ngàn năm mà ni Phương Vũ. Mấy ngàn năm chúng ta vẫn là có thể sống được đến. Hơn nữa nói không chừng đến lúc đó chúng ta đều hỗn thành bên cạnh thần. Hiện tại những cái đó bên cạnh thần, năm đó còn không phải là thần điện thần tử sao? Thậm chục, có mộng tưởng là tốt. Phương Vũ, ngươi có ý tứ gì? Giang Nguyệt Toàn, hảo đừng náo loạn, nghe ta nói, các ngươi thật nhiều không tham gia quá thượng một lần tích phân tái. Ta tới cấp các ngươi phổ cập khoa học một chút thường thức. Đại gia vội vàng câm miệng, ngoan ngoãn ngồi chờ toàn tỷ tọa đà mờ đi nàng đã phát một đống rộng nói lại đây. Tích phân tái hậu kỳ muốn cùng mặt khác trò chơi thức tỉnh giả đối thượng. Rút ra phó bản đều là phó bản kho tùy cơ tuyển. Phó bản kho có rất nhiều đến từ các trò chơi phó bản. Cho nên không nhất định sẽ trừ đến trốn giết phó bản. Ta kiến nghị các ngươi nhàn rỗi thời gian nhiều đi bất đồng trò chơi thể nghiệm một chút bọn họ phó. Bản thi đấu một tháng một hồi. Mỗi chàng thi đấu bắt đầu phía trước. Sẽ trước tiên một tháng rút ra trận thi đấu tiếp theo phó bản. Chúng ta giống nhau cách làm là biết chính mình muốn đi đâu cái trò chơi phó bản lúc sau. Này một tháng liền đi cái kia trò chơi hạ bổn. Thích ứng bọn họ trò chơi phong cách giai đoạn trước bên trong tuyển chọn tái cùng nguyên lão. Cấp không có gì quan hệ. Nguyên lão cấp khẳng định là toàn viên thăng cấp. Trực tiếp tiến vào hậu kỳ hỗn chiến. Cho nên tuyển chọn tái là cho tông sư cấp làm. Bất quá chúng ta cũng có thể đi tham gia một chút, rèn luyện một chút chính mình. Nếu ngươi không nghĩ tham gia cũng không có gì quan hệ. Thừa dịp thời gian này đi mặt khác trò chơi tích lũy kinh nghiệm cũng đúng. Chúng ta trò chơi lần này tuyển chọn tái hẳn là sẽ từ Liên Hợp Phó Bản chọn lựa một ít làm sân thi đấu. Rốt cuộc Liên Hợp Phó Bản có được rất nhiều mặt khác trò chơi phong cách giả thiết. Vừa lúc thích hợp làm đại tái trước quá độ phó bản. Làm thức tỉnh giả trước thích ứng một chút. Miễn cho trực tiếp đổi mặt khác trò chơi sẽ không thói quen, dư lại liền không có gì. Tích phân tái thi đấu chàng kỳ thật chính là thông quan bình thường phó bản. Sau đó ở thông quan trong quá trình, sẽ có pháp tắc tự động cấp sở hữu người dự thi cho điểm money cuối cùng điểm. Quyết định bọn họ thứ tự. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là người dự thi là sẽ không tùy cơ đến chính mình trò chơi phó bản. Bởi vì bẩm sinh ưu thế quá lớn, dễ dàng kéo đại cho điểm chênh lệch. Nói cách khác Diệp tự chỉ biết tùy cơ đến trừ bỏ trốn sắt trò chơi ở ngoài trò chơi phó bản. Như vậy sở hữu người dự thi lớn nhất trình độ mà đứng ở cùng cái trên vạch xuất phát. Đối bọn họ tới nói trừ đến đều là xa lạ phó bản. Nhưng mà, luôn có một ít thích đi mặt khác phó bản lãng thức tình giả. Những người này liền rất chiếm tiện nghi, bởi vì bọn họ đi qua rất nhiều trò chơi. Trước tiên thích ứng những cái đó trò chơi chơi pháp, nhưng là cũng không có cách nào. Trên thế giới không có tuyệt đối công bằng, chỉ có thể tương đối công bằng một chút. Diệp tự nhìn này đó quy tắc trầm tư đã lâu, cuối cùng đến ra một cái kết luận. Cho nên nói mặc kệ thức tỉnh giả nhóm như thế nào nơi nơi chạy loạn, chỉ cần hắn lựa chọn nào đó trò chơi làm chính mình ra. Kia hắn về sau dự thi cũng chỉ có thể là đại biểu trò chơi này. Vì cái này trò chơi tranh đoạt ít lợi mà vì ở tập kết phó bản cùng tích phân tái sống được càng tốt thành tích. Này đó thức tỉnh giả các đại lão không chỉ có không thể chỉ canh giữ ở chính mình trong trò chơi. Còn cần thiết nhiều đi mặt khác trò chơi đi lại. Hệ thống cũng sẽ không ngăn trở bọn họ. Ngược lại sẽ rất vui lòng bọn họ đi mặt khác trò chơi tìm hiểu tình báo. Trách không được các bạn nhỏ mỗi ngày hướng trò chơi khác chạy. Thoạt nhìn phi thường không làm việc đàng hoàng. Vui đến quên cả trời đất. Đặc biệt không về nhà. Kỳ thật bọn họ cũng không nhất định là chơi nị nhà mình trò chơi. Hướng tới bên ngoài hoa, hoa thảo thảo. Còn có càng sâu xa chiến lược ý nghĩa. Diệp tự chống cằm nghĩ nghĩ. Bằng không chờ hắn vội xong tích phân tái. Cũng đi mặt khác trò chơi tích lũy kinh nghiệm được. Tác giả có lời muốn nói, Diệp Diệp nội tâm, Hơn nữa vẫn luôn đại đang lẩn trốn sát trò chơi xác thật rất nhàm chán. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị sao? Hệ thống 33, hết chương.